ác quỷ bên em, chương 10, trở về, gocchuyenaudio.com. Vivi không ngờ quá trình biến thành quỷ dữ của mình lại nhanh chóng đến thế, lúc cô thầm tiếc cho tuổi xuân của mình thì quá đi mất, người ta thì qua xuân qua già qua ma mới tới quỷ. Vivi thì phải gọi là đốt cháy giai đoạn, cháy luôn cả hai giai đoạn rưỡi. Thế nhưng Ken thì chẳng lấy làm tiếc gì hết, cái này thì khỏi phải nói, của Vivi chứ có phải của Ken đâu. Cậu nhóc từ khi về lại dương gian, ngày nào cũng cười. Giờ nào cũng cười, cười không ngừng nghỉ, cười không ngại ngùng, cười mọi lúc mọi nơi. Vivi phải công nhận trước nay khuôn mặt này của cậu cô chưa bao giờ nhìn thấy. Vivi còn nghi ngờ có phải Ken xưa nay quá lạnh lùng, bây giờ mới tới giai đoạn. Cười bù, anh có thôi đi không hả? Vivi hét toáng lên. Vào ngày thứ ba Ken trở về, cũng là ngày thứ ba Vivi bị Ken theo sát nốt. Biệt thự đen bây giờ trở thành nơi ẩn nấp lý tưởng nhất của Ken với Cun. Mẹ Ken trước khi mất đã để lại cho cậu một túi phép thuật, chỉ cần rắc lên thì có thể che mắt hết cả thánh lẫn quỷ. Ken không chịu rời Vivi tới nửa bước, chỉ cần Vivi có ý định bước ra khỏi biệt thự Ken lập tức trưng ra bộ mặt rưng rưng nước mắt, hoặc không thì cũng nằng nặc đòi đi theo. Cuối cùng, Vivi đành phải chấp nhận ở lại sau khi gọi về cho mẹ nói sẽ ở nhà Mimi mấy ngày. Suốt mấy ngày, Vivi không đi học, Mimi với Avi cũng nghỉ nốt. Thầy hiệu trưởng là người duy nhất trong trường biết thân phận của Vivi, đã cho phép Vivi nghỉ dài hạn. Hì, tại anh viewer quá, Ken cười trừ đáp lại Vivi, mắt vẫn không thôi lấp lánh, vui cũng đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa. Vivi nhìn Ken cười, thoáng chốc đỏ mặt lý nhí trả lời. Lúc đó cô đang ngồi cạnh cái máy tính tra cứu cách làm một số cappuccino thông thường. Ken nhìn xoáy vào màn hình, lên tiếng, Vivi, cái này là gì? Vivi tròn mắt nhìn Ken. Không phải chứ, anh không biết cappuccino hả? Không, Ken ngượng ngùng, thành thật lắc đầu. Chỗ của anh không có cái này. Thật ra thì lần huấn luyện này là lần đầu tiên anh lên trần thế. Thế nên, nhìn khuôn mặt Ken đỏ bừng, Vivi bật cười. Thế Ken, anh có biết cà phê không? Cà phê hả, là gì vậy? Ăn được hả Ken? Anh thật quê quá, Vivi bó tay, lắc lắc đầu. Quê đâu, Ken dễ này, chỗ anh ở là lâu đài hẳn hoi đấy. Vivi tới đây không thể không trưng ra cái bộ mặt giờ khóc giờ cười. Ken, anh là co ngà chính cống đấy. Gà thì anh biết này, có phải là cái con họ hàng con vịt chạy nhanh hơn rùa, bay cao hơn chim cánh cụt, bơi kém hơn cá. Đúng không, đến đây Vivi quả thật không nhịn cười nổi nữa. Ha, Ken ngốc, ai bày cho anh định nghĩa con gà thế hả? Ken nhìn Vivi cười mà ngượng. Không phải à, cái này là Cun chỉ cho cậu mà. Lúc hầm gà cho cậu ăn, cậu thắc mắc nên Cun giải thích. Nhưng mà sao bây giờ cậu giải nghĩa như thế lại bị Vivi cười cho? Đường đường là một ác quỷ uy phong lẫm liệt lại bị một đứa con gái, bây giờ tất nhiên đã là một nữ quỷ cười vào mặt. Thế có thức không chứ, cậu hầm hè, Vivi, không được cười nữa, còn cười nữa, anh lập tư xê ăn em sạch sẽ. Vivi kinh hãi nhìn Ken, cậu ta đang khoái trá tận hưởng hiệu ứng mang lại cho Vivi. Tất nhiên cô không biết ý Ken là ăn kiểu gì. Ngay lập tức Vivi dẹp cái bộ mặt đó, hếch mặt lên với Ken. Anh đủ bản lĩnh không hả? Đừng có manh động à nha. Em cũng là quỷ rồi đó. Coi chừng em đó. Ken dường như không có chút sợ hãi. Môi cậu cong cong một nụ nửa hết sức đều cáng. Mặc cho Vivi kia nhãi nhìn, Ken tiến từ từ lại chỗ Vivi, tay còn vân vê cúc áo của mình như sắp tháo ra. gocchuyenaudio.com. Vivi nuốt nước miếng, nhìn Ken không chớp. Cô chỉ đùa thôi, không phải Ken định làm thật chứ. Thật ra nếu Ken muốn làm gì Vivi cũng không chống nổi. Võ công của Ken thực sự hơn Vivi nhiều. Ken, không đùa nhé, không cười anh nữa là được chứ gì. Ken cười gian trá, muộn rồi Vivi, em làm anh không dừng được rồi. Vivi hét toáng lên, chạy khắp phòng. Ken nhất định không buông tha. Cậu nhanh chóng chộp lấy eo Vivi kéo trở lại. Vivi quay lại đá cho Ken một cước. Ken hành chóng khóa chân Vivi. Cô không cách nào rút chân lại được, mất thăng bằng, ngã xuống giường. Ken cười gian xảo nhìn Vivi, em tự nguyện nằm xuống đấy nhé, tự nguyện cái nỗi gì chứ, Vivi bất đến chết mất, rõ ràng là cậu làm cô ngã, còn bảo cô tự nguyện, thật quá nham hiểm. Vivi chưa kịp phản ứng lại, Ken đã nhanh chóng đè Vivi xuống, dùng đôi tay chắc khỏe ép chặt tay cô xuống giường, không để cho Vivi cựa quậy được. Vivi hoảng hồn, hét toáng lên, Ken, anh mà dám làm gì em đánh chết anh. Ken không nói gì, chỉ nhìn Vivi cười. Vivi thấy thế càng hãi hơn nữa. Cô nhắm tịt mắt cố gắng ép mình xuống giường. Ken nhìn thấy Vivi như thế không nín cười nổi. Cậu ôi bụng, lăn sang một bên, cười lăn lộn. Hóa ra Vivi cũng thật dễ lừa. Ken chỉ định dọa cô chút thôi. Ai dè mặt mày cô xanh lét. Vivi được thả ra thì thở phào một cái rõ to. Cô quay sang Ken, lườm. Dám dọa em hả? Ken đáng chết. Ken quẹt nước mắt thôi không cười nữa, quay sang nhìn Vivi. Vivi, anh đâu tệ tới mức đó chứ? Làm em sợ hả? Còn không tệ nữa à? Vivi bĩu môi, suýt nữa dọa cô chết rồi. Ken nhìn Vivi âu yếm. Anh sẽ chờ tới khi em đồng ý mà. Mặc dù mình đã là vợ chồng. He he, Vivi đỏ mặt, vợ chồng, hai từ nghe mới thân thiết làm sao. Nhưng đó chỉ là với thế giới của Ken thôi. Trên thực tế cô vẫn chưa là gì của Ken hết. Dù sao mẹ cô vẫn là người, ít nhất cũng nên đăng ký kết hôn chứ. Cách chương.